Giải trí Chí Tôn Vú Em. Tác giả: Ngã Ái Đẹp Tương Du. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 641. Cùng đám fan hâm mộ đổ ước 56/77. Đối với phát sinh ở đám fan hâm mộ ở giữa mắng chiến, Diệp Thu Tại bất đắc dĩ sau khi lại tràn đầy cảm động. Dù sao, những này đám fan hâm mộ dự tính ban đầu cũng là vì chính mình tốt. Mọi người chớ ồn ào, nếu để cho ngoại nhân biết còn không phải bị chê cười chết. Diệp Thu cười cười, nhanh chóng thâu nhập một hàng chữ. Lo lắng của mọi người ta đều biết, ở chỗ này ta hướng về mọi người cam đoan, hiện tại chúng ta tín đồ nhạc đội nhất định sẽ ra một tấm Hán ngữ album mới. Làm Diệp Thu câu nói này vừa ra, bất kể là những cái kia âm nhạc đảng, vẫn là những cái kia bác ái đảng, tất cả đều hoan hô lên. Dù sao, mọi người nguyên bản là bởi vì Diệp Thu ca mới đi tới cùng một chỗ. Trước kia mặc dù bởi vì một chút khác nhau mà huyên náo túi bụi, nhưng là trên bản chất, mọi người vẫn như cũ đều thật sâu yêu thích lấy Diệp Thu. Ha ha, Thu Điện Hạ, đây chính là chính ngươi đáp ứng nha. Chúng ta nhưng không có buộc ngươi a. Tiệt đồ tiệt đồ, có bức tranh có chân tướng, không cho phép chơi xấu nha. Thu Điện Hạ, nói xong rồi muốn xuất album, tuyệt đối không thể ăn vạ nha. Tuyệt đối không chơi xấu. Diệp Thu cười cười, nghĩ nghĩ, lại thâu nhập một câu nói đi lên. Mặt khác, ta lấy nhân cách đảm bảo, Crazy Stone tuyệt đối là một bộ hiếm có tốt điện ảnh. Đến lúc đó mọi người đi rạp chiếu phim nhìn xem, nếu là cảm thấy không dễ nhìn, người tùy thời có thể tới tìm ta trả vé. Nhìn thấy Diệp Thu đều nói đến mức này rồi, những cái kia âm nhạc đảng nhóm chỗ nào sẽ còn đang nói cái gì? Nhào nhào bày tỏ bày ra nhất định sẽ đi ủng hộ. Thu Điện Hạ, nếu như điện ảnh không dễ nhìn, chúng ta cũng không cần ngươi trả vé. Ngươi trực tiếp thêm ra một tấm Hán ngữ album như thế nào đây? Một tên âm nhạc đảng fan bất thình lình nói như vậy. Đúng đúng đúng, vừa nhìn thấy câu nói này, phía dưới trong nháy mắt thì có một nhóm lớn đám fan hâm mộ tích cực hưởng ứng, hỗ trợ cái này một đề nghị, thậm chí ngay cả đám kia mặc kệ Diệp Thu làm cái gì đều sẽ ủng hộ bác ái đảng nhóm cũng làm phản. Hỗ trợ dâng lên, Thu Điện Hạ, nếu như điện ảnh không dễ nhìn, người hiện tại liền ra hai tấm album như thế nào đây? Cái này có thể có. Ha ha, Thu Điện Hạ, đã ngươi đối bộ phim này có lòng tin như vậy, vậy hãy cùng chúng ta đánh đánh cuộc này thôi. Thế nào? Đúng vậy nha, đúng vậy nha. Thu Điện Hạ, là nam nhân liền theo chúng ta cược thôi. Sở hữu ám fan hâm mộ nhau nhau bắt đầu ồn ào lên. Các ngươi thực sự là... chấm ngoặc kép, đối mặt đám fan hâm mộ ồn ào, Diệp Thu nhất thời có chút giờ khóc giờ cười. Bất quá hắn nghĩ nghĩ, cuối cùng vẫn là gật đầu một cái. Được rồi, cứ quyết định như vậy đi. Tuy nhiên nếu là đánh cược, như vậy các ngươi tổng cũng phải làm cho điểm tặng thưởng ra đi. Nhìn thấy Diệp Thu vậy mà thật đáp ứng đánh cược, đám fan hâm mộ nhất thời kích động. Tín đồ câu lạc bộ bộ trưởng lập tức hỏi, tặng thưởng, ngươi muốn cái gì tặng thưởng? Diệp Thu trả lời, nếu như điện ảnh rất dễ nhìn, như vậy các ngươi nhất định phải lại mang bạn bè đi xem một lần. Chờ xem chiếu bóng xong về sau, mọi người cầm cuống vé đến trong đám làm bỏ phiếu thống kê. Nếu như chờ điện ảnh dưới chiếu về sau, cho rằng không dễ nhìn quá nhiều đẹp mắt, như vậy ta hiện tại liền phát hành hai tấm đĩa nhạc album. Như thế nào đây? Tốt, xem hết Diệp Thu lời nói này. Đám fan hâm mộ nhau nhau gật đầu đáp ứng. Đồng thời trong câu lạc bộ hưng phấn mà bắt đầu nghị luận. Ha ha, hai tấm đĩa nhạc album a. Ta làm sao bất thình lình phát hiện mình giống như rất chờ mong Thu Điện Hạ điện ảnh phát nhai. Đâu, đúng thế. Ta cũng như vậy cảm thấy a. Nếu không mọi người xem xong về sau, thống nhất bỏ phiếu nói không đẹp đi. dạng này chúng ta liền có thể nghe được Thu Điện Hạ hai tấm đĩa nhạc album á. Ôi, trên lầu huynh đệ, người thật sự là quá xấu rồi. Bất quá ta ưa thích. Ai, các người tại sao có thể như vậy chứ? Để cho Thu Điện Hạ nhìn thấy, hắn cái kia có bao nhiêu khó khăn qua a. Học thêm một chút ta, coi như trong lòng là nghĩ như vậy, nhưng là ta đê điều, ta không nói, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, cũng không lâu lắm. Toàn bộ tín đồ câu lạc bộ các thành viên tất cả đều biết Diệp Thu cùng bọn họ đổ ước. Nhào nhào bày tỏ bày ra mặc kệ điện ảnh tốt xấu. Chỉ ít cái này một lượng tấm vé xem phim bọn hắn dự định. Còn có thổ hào tín đồ biểu thị, nếu như điện ảnh thật tốt xem, hắn hội đặt bao hết xin các bằng hữu cùng đi xem. Rồi sau đó, Diệp Thu cùng các tín đồ đổ ước truyền đến ngoại giới. Lần nữa đã dẫn phát một trận tranh luận. Một tên người bình luận điện ảnh thẳng thắn mà tỏ vẻ lợi dụng fan đối với mình mù quáng sùng bái cùng yêu thích, đến lừa dối fan đi hỗ trợ điện ảnh. Cách làm như vậy khó tránh khỏi có chút bỉ ổi đi. Bây giờ fan a, thật sự là thiếu khuyết tối thiểu lý trí. Diệp Thu đây là rõ ràng đang lợi dụng bọn hắn a. Ai, đáng thương fan a, bọn hắn bị thần tượng của mình trở thành cá trên thớt cũng không biết. Lợi dụng fan kinh tế đến đề thăng phòng chiếu, dạng này hành động không chỉ có là đối fan một thương tổn, càng là đối với đế quốc điện ảnh một thương tổn. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, đối diện với mấy cái này người bình luận điện ảnh, thậm chí là xã hội bình luận ra đủ loại quay chung quanh Diệp Thu tùy ý phê phán ngôn luận. Các tín đồ dẫn đầu ngồi không yên, nhào nhào vén tay áo lên liền cùng bọn hắn làm hơn. Lợi dụng em gái ngươi a, hạng người gì nói cái gì dạng, chỉ có nội tâm u ám người mới sẽ luôn nghĩ đến u ám sự tình. Chúng ta Thu Điện Hạ mới sẽ không như vậy chứ, coi như Thu Điện Hạ không nói, ta cũng sẽ đi xem cái kia bộ phim, ta chính là ưa thích cùng Thu Điện Hạ có liên quan hết thảy. Các ngươi quản được sao? Ta cũng không cảm thấy mình có bị Thu Điện Hạ thương tổn tới. Tuy nhiên ngược lại là các ngươi đối Thu Điện Hạ dạng này nói xấu, thật sâu thương tổn ta. Cho ta hướng về Thu Điện Hạ xin lỗi. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Ngay tại các tín đồ cùng những người bình luận điện ảnh đó, xã hội bình luận ra nhóm huyên náo không thể tách rời ra thời điểm, Diệp Thu một lần nữa chui vào phòng biên tập, cùng Khương Văn Vũ cùng mấy tên thâm niên biên tập viên cùng một chỗ đối phim nhựa tiến hành một phen tỉ mỉ cắt nối biên tập, nương tựa theo trong đầu đối với kiếp trước cái kia bộ Crazy Stone rõ ràng trí nhớ. Diệp Thu tại toàn bộ cắt nối biên tập quá trình bên trong đưa ra vô số đúng trọng tâm ý kiến, để cho Khương Văn Vũ cùng với khác mấy vị thâm niên biên tập viên vui mừng hết lần này tới lần khác. Cuối cùng, nguyên bản chí ít cần 1-2 tháng cắt nối biên tập công tác, vậy mà tại ngắn ngủi trong nửa tháng liền song song rồi. Chờ đến điện ảnh sau khi hoàn thành, Diệp Thu liền dẫn điện ảnh, ngựa không ngừng vó câu đưa đến Văn Ngu Hiệp hội tiến hành xét duyệt. Có thân phận của Diệp Thu, lại thêm bộ phim này bản thân liền không có bất kỳ vấn đề. Rất nhanh, hiệp hội liền chính thức thông qua được Crazy Stone xét duyệt công tác, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.